Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3229, chương 3230, như giòi trong xương. Hô, chấm ngoặc kép, năm tháng dài rằng giặc, cổ sử chi cái nào đó niên đại, Thanh Lâm đứng tại một tòa núi lớn phía trên, thở phào một cái, hắn rốt cục thoát khỏi lý lịch sử dây dưa. Khả dĩ yên tâm trở về hắn chỗ sinh tồn chính là cái kia niên đại. Một chuyến này, hắn thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có hiểu được nghịch loạn càn khôn bí quyết, giải quyết bản thân nghiêm trọng nhất nguyền rủa vấn đề, còn nhìn chung lịch sử. Tại trong lịch sử, chôn xuống truyền thừa hạt giống, lại để cho cái này toàn bộ một bộ cổ sử, đều thụ hắn ảnh hưởng, đồng thời cũng vì hắn sử dụng. Đây cũng là Thanh Lâm việc này, thu hoạch lớn nhất, hắn tại trong lịch sử, gặp được rất nhiều người, theo tuổi của bọn hắn nhẹ thời đại vào tay, đối với bọn họ đã có rất nhiều hiểu rõ, khiến cho mình ở đạt tới phương diện cảm ngộ, càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm xuất thần nhập hóa. Một chuyến này, Thanh Lâm tuy nhiên tạm thời không có đạt được cảnh giới tăng lên. Nhưng là hắn tin tưởng một khi hắn trở về, nhân thể tất nhiên hội đột phá quy nguyên tôn hoàng cảnh, trở thành mỗi người chịu kính ngưỡng tri thức tàng tôn hoàng. Thanh Lâm đối với cái này đã khả dĩ đoán được đạt được, điều này cũng làm cho hắn tín tâm tăng gấp đôi, đối với tương lai càng thêm tràn đầy hy vọng. Lúc này Thanh Lâm cảm xúc bành trướng, có một loại nói không nên lời kích động cùng cảm giác thỏa mãn. Hắn không có trì hoãn, nhanh chóng bắt đầu bắt tay vào làm bố trí, xây dựng thời không truyền tống thông đạo, chuẩn bị mau chóng trở về. Hắn một ngày không hồi trở lại, tự một ngày không tính an toàn, chỉ có chính thức về tới tuổi của mình thay, hắn cũng mới có thể yên lòng ứng đối chính mình chỗ có lẽ ứng đối hết thảy. Cũng chỉ có trở lại chính mình thời đại, hắn có thể đủ xem như triệt để an toàn, triệt để tránh thoát lịch sử chi lực đuổi giết. Nhưng mà, Thanh Lâm hiện tại sở muốn làm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn ở chỗ này không biết thời không truyền tống thông đạo từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, đã cải biến lịch sử. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, quả nhiên. Thanh Lâm vừa rồi bắt đầu bắt tay vào làm bố trí. Thân thể của hắn bờ, tự là một hồi kịch liệt chấn động, có cuồn cuộn vận khí, hướng hắn mênh mông cuồn cuộn tới, vô cùng kinh người, lại để cho hắn có một loại cũng bị xé nát thân thể, linh hồn mà vong cảm giác. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, rất là có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Hắn không có tiếp tục làm xuống đi, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Bất quá hắn không thể xây dựng thời không truyền tống thông đạo, lại đem như thế nào mới có khả năng khai mở nơi đây? Thanh Lâm trong lúc nhất thời rất cảm thấy do dự, không biết nên như thế nào cho phải. Không thể xây dựng thời không truyền tống thông đạo, như vậy ta liền chỉ dựa vào chính mình sức một mình tiến hành thời gian lữ hành, xinh xinh bay vút trở về. Càng về sau, Thanh Lâm thậm chí trực tiếp tướng quyết định chắc chắn, làm ra một cái quyết định như vậy. Hắn phải đi về, hắn phải trở về, con sâu cái kiến, người rốt cục vẫn phải trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay. Cũng tại lúc này, một hồi khạc khạc xxxxx cười quái dị thanh âm truyền đến. Nhưng lại lịch sử con ngươi, lại một lần xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Cái này một đôi con ngươi, một hồi tiêu tan, bỗng nhiên nhưng đã là hóa thành một thân ảnh. Đúng là Thanh Lâm trước đây chứng kiến đến lịch sử hóa thân. Hắn vung tay lên, đã có một mảnh quang mang kỳ lạ xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, lập tức đưa hắn trói trở thành bánh chưng. Muốn thoát thân, đều khó có khả năng. Cái này một mảnh quang mang kỳ lạ, ẩn chứa một loại kỳ bí chi lực, không ngừng xâm lấn Thanh Lâm thân thể, lại để cho hắn đụng phải không cách nào tưởng tượng đả kích. Thanh Lâm cũng bởi vậy, lại một lần nữa người bị thương nặng, thân thể của hắn, một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, linh hồn của hắn, cũng như miếng băng mỏng bình thường, tùy thời đều có tan thành mây khói khả năng. Thanh Lâm, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, đã bị lịch sử hóa thân, đánh cho trọng thương, ta nói rồi, đối với lịch sử bất kính người, đều muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Ngươi mưu toan sửa lịch sử, ta há có thể cho phép ngươi. Lịch sử hóa thân, lớn tiếng kêu gào lấy, thê lương gầm thét, đi vào Thanh Lâm trước mặt, rất có một bức hận không thể tướng nó cho tháo thành tám khối xu thế. Đã có vết xe đổ, hắn lần này nhiều hơn một cái coi chừng. Tại bắt giữ Thanh Lâm về sau, trực tiếp giam cầm nhục thể của hắn cùng linh hồn, lại để cho hắn nếu không có thể làm ra bất luận cái gì chạy trốn cử động. Thanh Lâm bởi vậy, hoàn toàn trở nên không đáng để lo. Lịch sử hóa thân, vì vậy mà đã có một loại lớn lao vui mừng. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, một người duy nhất dám đối với hắn bất kính người, rốt cục muốn chết rồi. Lịch sử hóa thân, đối với chuyện này là rất cảm thấy vui mừng cùng hưng phấn. Hắn không ngừng cười ha ha lấy, cười thập phần đắc ý, cười gần như dơ dáng dạng hình. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng, đều lạnh lùng nhìn xem hắn. Bá, đem làm lịch sử hóa thân, đi vào Thanh Lâm trước mặt, ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra, nhưng nghe một tiếng xe gió vang lên. Thanh Lâm rõ ràng lại một lần biến mất không thấy. Cái gì? Điều này sao có thể? Lịch sử hóa thân, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn lại là thê lương gào thét, lại là phẫn nộ gào rú, lại là điều động sở hữu tất cả uy năng, tiến đến tìm kiếm Thanh Lâm. Thế nhưng mà vô luận hắn làm như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Thanh Lâm, hư không tiêu thất không thấy. Đối với lịch sử hóa thân mà nói, đây là một việc vô cùng lại để cho hắn khó có thể tiếp nhận sự tình. Hắn nhưng lại không biết, hắn tuy nhiên giam cầm Thanh Lâm thân thể cùng linh hồn, lại không thể giam cầm ý niệm của hắn. Thanh Lâm lấy ý niệm dẫn động trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, lại để cho chính mình đi vào chung. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển thương khung hóa hư thuật, là mình hoàn toàn hư không tiêu thất không thấy. Loại này hư không tiêu thất là Thanh Lâm thi triển ra thời gian chi lực cùng không gian chi lực song trọng tác dụng, nhanh chóng nhảy vào trong thời gian, thoát đi nơi đây. Giống chấm ngoặc kép, đại địa phía trên lại một lần vang lên lịch sử hóa thân thê lương tiếng gầm. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, lại trong lúc nhất thời có không thể làm gì, không cách nào tìm kiếm được Thanh Lâm bóng dáng. Vì thế, hắn lại một lần nữa thi triển bí pháp, tìm kiếm Thanh Lâm tung tích, một hồi đại đuổi giết, nhanh chóng kéo ra màn che. Thanh Lâm phía trước, lịch sử hóa thân tại về sau, không ngừng truy kích, không ngừng ra tay, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy im lặng chính là, lịch sử hóa thân, rõ ràng như là như giòi trong xương. Hắn mỗi một lần xuất hiện, qua không nhiều lắm thời gian dài, lịch sử hóa thân, thế tất sẽ cùng theo xuất hiện. Thanh Lâm rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, nhưng vẫn là khó có thể thoát khỏi truy kích, mà lại hắn mỗi một lần cùng lịch sử hóa thân đối mặt, đều thế tất ăn thiệt thòi. Hắn đã từng thử qua đi chiến đấu, thế nhưng mà chiến đấu kết quả, thường thường càng thêm thê thảm. Có rất nhiều lần, Thanh Lâm đều là dùng hết lực lượng, vừa rồi đắc ý chạy mất, như vậy một lần đại truy kích, hoàn toàn là ở dài đằng đẵng lịch sử sông dài bên trong phát sinh. Cái này toàn bộ một đoạn cổ sử, là được Thanh Lâm cùng lịch sử hóa thân chiến trường, song phương như vậy triển khai kịch liệt truy kích cùng trốn chết. Phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thanh Lâm, tất cả vốn liếng ra hết, lại thủy chung khó có thể thoát khỏi lịch sử hóa thân. Quả thực tựu là như giòi trong xương. Thanh Lâm đối với cái này cũng là rất cảm thấy biệt khuất. Hắn thậm chí rất là chịu hổn hển. Đối với lúc này đây tao ngộ, phẫn hận tới cực điểm. Nếu như không thể giải quyết nơi này là hóa thân, ta thế tất sẽ gặp thụ không cách nào tưởng tượng đả kích. Chết ở chỗ này là bên trong, đều là rất có thể sự tình. Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy nguy cơ, đối với toàn bộ sự kiện tràn đầy lớn lao lo lắng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-sao-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.